Chương 19, cướp đoạt. Lúc này khoảng cách Dô Dơ chết cũng mới bất quá 2 năm. Mọi người ký ức còn không có mau quên như vậy. Có thể Dô Dơ uy danh rất lớn trong một phần che đậy những người khác danh tiếng, nhưng này chỉ là đối lập cùng trên thuyền phổ thông thuyền viên, giống như chủ lực chiến đấu viên, thậm chí còn phó thuyền trưởng loại thân phận này, vẫn như cũ danh dương đại hải, cũng bởi vì hoàn tỷ hệ sở danh tiếng mà lộ vẻ càng thêm truyền kỳ. Minh Vương dậy ối, nhất định là một cái không cách nào để cho người quên lãng tên. Không lớn trong bao gian, bầu không khí đột nhiên ngưng trệ. Có người hầu phát ra kéo kẹt thanh âm, dường như bị bóp cổ con vịt. Bợ càng là kinh hãi xoay người ngồi dậy, lại mất thăng bằng, chật vật ngã trên mặt đất. Yên tĩnh bốn phía, chỉ còn lại có nạ ạ kỳ nhai kẹo cao su thanh âm, còn có rượu ổi tan quả táo tiếng ngai. Một lát qua đi, đám người kia mực có trăm miệng một lời, trừng ra trong mắt kinh hô, Minh Vương rượu ổi ta ha ha ha, lão phu tuy là ẩn lui 2 năm rồi, nhưng vẫn là như trước như thế được hoan nghênh. A rượu ổi ngồi trên chiếu, vừa ăn quả táo, một bên cười nói. Uy cái này căn bản không phải được hoan nghênh không được hoan nghênh sự tình. A có người nuốt nước miếng một cái, ngươi nhưng là, trong truyền thuyết hải tặc. Dây ôi cười gần tháng 1 năm 18 dưới, truyền thuyết sao được rồi, ôn chuyện dừng ở đây. Nạ ạ kỳ nhìn đấu giá, mắt thần mục không phải chuyển con ngươi, so với kinh ngạc, ta tìm ngươi là có chuyện, được rồi, cái kia xiềng xích chính ngươi mở ra. A dây ôi đúng vai, cùng sẽ rách giấy vụn giống nhau, đem kiên cố xiềng xích ngăn. Là ta trí nhớ không xong sao, ta nhớ được, trên biển dường như không có ngươi như thế trẻ tuổi mặt mũi. A dây ôi tò mò nhìn nạ ạ kỳ nói, biết mình thân phận. Thậm chí còn có thể chính xác ở phòng đấu giá vây lại hắn. Thậm chí ở mặt đối với mình thời điểm, vô luận là tư thế, vẫn là thần tình, đều không có bất kỳ hoảng loạn, lộ vẻ dị thường bình tĩnh. Danh tiếng cũng không phải là những thứ đơn giản như vậy, trở thành biển khơi rời ối, cực kỳ tinh tưởng chuyện này. Đại hải hậu Lan Nở Dê đẩy trước Lan Nở Dê, tiền lãng tử tại xa than thượng, không biết là chuyện rất bình thường. Nạ ạ kỳ quay đầu lộ ra lễ phép mỉm cười. Rời ối ngạc nhiên, chợt cuồng tiếu lên. Thật là một người thú vị, sóng sau đợt sóng trước, nhưng lão phu còn chưa tới bị vỗ vào trên bờ cắt thời điểm. A đối thoại của hai người, nhìn người xung quanh kinh hồn táng đảm. Tốt xấu là trên biển truyền kỳ, vẫn là hoan tỷ hệ sở phó thủ. Nạ ạ kỳ giọng điệu, lại hơi hợt, thậm chí còn có thể ác thú vị nhổ nước bọt một cái rời ối. Không ít người đều theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Nhất thời cảm thấy nạ ạ kỳ càng thêm thần bí. Cái này từ trên biển đột nhiên nhô ra cường giả thần bí, có thể có gì không bình thường bối cảnh đâu. Bợ càng là thật sâu túi đầu, vì bản thân lập tức chịu thua cảm thấy may mắn, có thể cùng ngăn tỷ hệ sở phó thủ như vậy bắt chuyện, đã định trước cái này nhân loại cũng không phải là thông thường cường giả. Kính nể sâu đậm chôn ở bờ hẻo trong lòng. Thậm chí hắn còn bắt đầu huyễn tưởng đứng lên, nếu là mình cùng nạ ạ kỳ làm quan hệ tốt, nói không chừng về sau, mình cũng sẽ trên biển cả có một phen làm. Còn như Robin, thì hoàn toàn lâm vào trong kinh ngạc. Thế giới chính phủ cùng hải quân cùng Dô Dơ sống mái với nhau, cuối cùng lấy Dô Dơ trở thành văn tỷ hệ sơ mà tuyên bố cáo chung, trong này cố sự, tứ hải chi thượng, ai mà không nghe lớn lên. Nhìn thấy loại này nhân vật trong truyền thuyết, coi như là Robin, đều có điểm đại khí không dám thở gấp. Đối với cái này cùng Minh Vương chuyện trò vui vẻ ca ca, thì là càng thêm sùng bái. Cái này cái trên thế giới, dường như không có thể để cho hắn cải biến háo hức người. Được rồi, chứ không phải nhiều lời. Coi như ta mời ngươi cùng đi dạo một vòng. Nạ ạ kỳ chứng kiến có mới đấu giá hiện, liền ngăn lại trọng tâm câu chuyện. Dây ôi thức thời câm miệng, ngược lại thẳng cật thẳng hát là được. Uy vẫn thật là nghe lời không nói. A ngươi là dây ôi ta Minh Vương A hoan tỷ hệ sở phó thủ. A người khác không biết vì sao, nổ nước bọt dục vọng cháy hừng hực, chỉ bất quá, bọn họ cũng không có nạ ạ kỳ lá gan cùng sức mạnh, chỉ có thể ở trong lòng phỉ báng. Ngược lại là bờ hẻo, con ngươi đảo một vòng. Tìm người cầm đến một cái phần báo chí đưa cho vẻ mặt kinh ngạc dậy ối. Đây cũng tính là đang biến tướng giới thiệu nạ A Kỳ. Trong phòng đấu giá vẫn còn tiếp tục. Lúc này đây bán đấu giá nỗ lực liền tương đối lợi hại. Một cái hải tặc, một cái rơi cự nhân nô lệ, còn có một cái dáng dấp cực kỳ mị hoặc xinh đẹp tuổi trẻ ngư nhân tiểu tỷ tỷ. Giá theo thứ tự là 3 triệu bờ ly, 5 triệu bờ ly, cùng với 15 triệu bờ ly. Đây vẫn chỉ là giá khởi điểm. Cách dậy ối cũng nhìn thấy những đầy tớ này. Nhất thời nhãn thần co rụt lại. Nhận thức nạ ạ kỳ như mày, chỉ hướng 3 cái nô lệ. Nhận thức cái kia ngư nhân, thân phận không bình thường, lúc này đây ta tới cũng là vì nàng. Dây ôi tan ngay nói thật, cái kia ngư nhân có hoàng thất huyết thống. Hắc nạ ạ kỳ nghiêng đầu một chút, ngư nhân hoàng thất đều có người dám động. Hắn vẫn thật không nghĩ tới cái này ngư nhân địa vị lớn như vậy. Đừng nói dám động không dám di chuyển, nếu không phải là xem ở ảnh hưởng không tốt, thù lao còn chưa đủ tình huống bên dưới. Đám kia không cách nào đổ thậm chí dám trực tiếp tiến công ngư nhân đảo, khởi xướng toàn diện chiến tranh rồi ấy bất đắc dĩ nói đến. Như vậy, Nạ Ả Kỳ nhìn thoáng qua rồi ấy, trong lòng có một ít lời muốn nói, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đợi lát nữa xuất hiện lại nói. Bởi vì hắn sợ nói, hắn cùng rồi ấy, khả năng liền phải ở chỗ này trực tiếp đánh nhau. Được rồi, tiểu tử, mặc kệ ngươi tìm lão phu có chuyện gì, nhưng ta mục đích hôm nay nhưng là nàng A rồi ấy đứng dậy, đem trên người vỏ trái cây mảnh vụn chụp được. Hắn tới nơi này cũng không phải là thiếu tiền, vẫn là vì cái kia mang theo hoàng thất huyết thống nhân ngư. Nhưng chưa từng nghĩ. Nạ Ả Kỳ cũng hộp ra kẹo cao su, từ vị trí đứng lên, vừa may 620, ta hôm nay cũng không còn mang đủ tiền. Hai vị bờ tê cả ra đầu, chiến chiến căng căng nói đến, nếu như có thể nói, tốt nhất không nên ở chỗ này động thủ xin lỗi. Nạ Ả Kỳ cùng dễ ổi cũng trong lúc đó nói rằng, dưới lầu, phòng đấu giá sư vẫn còn ở tình cảm mãnh liệt đẩy mạnh tiêu thụ lấy. Mang theo tôn quý ngư nhân đảo hoàng thất huyết thống, là có tên mỹ cơ hoa chan vô luận là cái này thanh xuân mỹ mạo bề ngoài, vẫn là như ngọc da thịt, cùng với cái kia ngư nhân đặc biệt phong tình, tuyệt đối có thể để cho chư vị lưu luyến quên về. Nói đến đây, đấu giá sư chớp chớp con mắt, lộ ra một bộ tất cả mọi người hiểu biểu tình, tiếp tục nói, càng không cần phải nói, nàng còn là một công chúa nha. Đoàn người lập tức liền nổ. Vô số đỏ con mắt, mang theo các loại ngạo mạn cùng ý nghĩa không hiểu nụ cười thổ tài chủ nhóm, điên cuồng cơ trong tay bài tử. Chứng kiến cái này sôi động trang diện, đấu giá sư cũng lộ ra từ trong thâm tâm nụ cười. Nhưng mà chỉ một lúc, một cỗ nổ kịch liệt liền dẫn sóng xung kích, trực tiếp từ trong sân nổ tung, nổ bốn phía người ngã ngựa đổ, mảnh vụn tung bay. Những cái này còn ý chí người sáng suốt, đầy mắt bất khả tư nghị nhìn từ trong cho bụi đi ra hai đạo nhân ảnh. Bọn họ dường như không thể tin tưởng, lại có thế có người dám ở chỗ này nháo sự cái này phía sau, chẳng những có đon quỵt xuất gia tộc, còn có thế giới chính phủ bóng răng A.